Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, thực sự không phải là ngươi. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, xuất ra hồn đèn, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, toàn thân đều lộ ra lạnh như băng cùng sát cơ. Oanh, Thiên Hàn lão tổ tự đế thần không gian chính giữa lao ra. Thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, thủ trưởng huy động tầm đó, một chén đèn dầu hiển hiện mà ra, cái này dầu trên đèn, cũng không có hỏa diễm thiêu đốt, có thể Thanh Lâm có thể cảm giác được, đèn này xuất hiện thời điểm, linh hồn của hắn thậm chí có hoảng hốt cảm giác, phảng phất cái này ngọn đèn, tại hấp thu linh hồn của mình, Thanh Lâm lông mày không khỏi nhăn lại. Linh hồn của hắn không có chút nào dao động, nhưng chính là cảm giác, cái này ngọn đèn coi như muốn đem linh hồn của mình cho hấp thu. Đây là thần hồn đèn, làm như biết được Thanh Lâm trong lòng nghi hoặc, Đế Linh mở miệng nói ra, muốn trở thành chí tôn, nhất định phải ngưng tụ ra thần hồn đèn. Tu vi vượt cường, thần hồn đèn cũng thì càng nhiều. Dưới bình thường tình huống, chí tôn vẫn lạc. Thần hồn đèn cũng sẽ cùng theo biến mất, như cái này chén nhỏ thần hồn đèn bảo trì hoàn hảo. Chỉ có lưỡng nguyên nhân, thứ nhất là cái này thần hồn đèn chủ nhân, để lại truyền thừa, thứ hai, cái này thần hồn đèn chủ nhân, khi còn sống tu vi rất mạnh, ít nhất cũng là tinh không chí tôn đã ngoài cấp bậc. Thần hồn đèn, ngưng tụ lấy chí tôn toàn bộ tu vi cùng bản thân tinh hoa. Thay lời khác mà nói, nếu có người đột phá chí tôn, lại thần hồn đèn bị người cướp đoạt, cái kia người này, liền phàm nhân cũng không kịp. Cái này chén nhỏ thần hồn đèn, bảo tồn nguyên vẹn, có thể thấy được cái này Thiên Hàn lão tổ căn bản không biết như thế nào thôn phệ. Như hắn có thể đem hắn thôn phệ, giờ phút này tu vi, dù là độ bất quá thiên kiếp, cũng ít nhất là thiên diệt cảnh, huống hồ, có thần hồn đèn tại, độ kiếp khả năng thật lớn, bởi vì thần hồn đèn chính giữa, có chí tôn tàn hồn, đối với chí tôn mà nói, khai thiên kiếp, như là giấy mỏng, một ngón tay có thể phá, Thanh Lâm gật đầu, trong nội tâm đối với đạt được vật ấy ý niệm trong đầu, càng thêm kiên định, trái lại Thiên Hàn lão tổ. Tại đột phá đế thần không gian về sau, liền đem cái này thần hồn đèn xuất ra, nhe răng cười lấy nhìn về phía Thanh Lâm, cái này hồn đèn ngay ở chỗ này, ngươi muốn, liền tới cầm, Thanh Lâm ánh mắt băng hàn, cái này Thiên Hàn lão tổ dựa thánh vực chi uy, dựa Thiên Hàn quốc thế đại, nói không giữ lời, hôm nay nếu không phải mình, đổi lại người khác. Ai cũng lấy không đi cái này hồn đèn. Tiểu gia hỏa, cái này hồn đèn, đối với ta Man Tiên bộ lạc cũng có trọng dụng. Xem tại lão phu trên mặt mũi, không muốn tham dự tranh đoạt. Thương Thiên Quỳnh bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, ôm huyền nói, cái này hồn đèn đối với Thanh Mỗ, càng có trọng dụng, nơi đây chính là Bắc Hoang cảnh vực. Ta Man Tiên bộ lạc muốn đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Thương Dụ Phong Nguyên Thần vẫn đứng sau lưng Thương Thiên Quỳnh. Hắn thân thể hủy diệt, bản thân thì có nộ khí. Giờ phút này gặp Thanh Lâm lại dám chống đối phụ thân của mình. Lập tức lạnh giọng mở miệng. Thanh Lâm nhìn Thương Dụ Phong một mắt, chậm rãi nói ra, như thay đổi Thanh Mỗ cùng ngươi đối chiến, tất nhiên sẽ không hủy ngươi thân thể. Mà là cho ngươi, hình thần câu diệt, ngươi muốn chết, Thương Dụ Phong giận dữ, trong mắt tràn ngập sát cơ, cũng không dám ra tay. Thanh Lâm, sơn ngoại hiếu sơn, thiên ngoại hiếu thiên, ngươi thiên tư tuyệt hảo không giả, thực sự phải hiểu, còn có mạnh hơn ngươi chi nhân, cái này hồn đèn sớm đã có chủ, chớ để chọc giận lão phu. Thương Thiên Quỳnh thần sắc âm trầm xuống. Thanh Lâm không để ý đến, một bước bước ra, thủ trưởng lật qua lật lại tầm đó, một thanh kinh thiên màu đen trường đao bỗng nhiên xuất hiện, rầm rầm, đao này xuất hiện nháy mắt, bốn phía không gian là được trực tiếp băng diệt. Hắn thượng hắc vụ lượn lờ, phô thiên cái địa, trong nháy mắt là được làm cả hoàng thành, lâm vào lờ mờ chính giữa. Thương Thiên Quỳnh đồng tử co rụt lại, đang nhìn hướng Huyễn Lưu Tâm yểm thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn của mình làm như đều muốn hãm sâu đi vào. Cái kia hơi thở sắc bén cùng với ngập trời hung lệ, thật sâu khắc ở hắn linh hồn chính giữa. Thiên Hàn lão tổ cũng giống như thế, trong lòng của hắn kinh hoàng, làm như có thể cảm giác được, từ nơi này màu đen trường trên đao, truyền lại ra đủ để uy hiếp được khí tức của hắn. Một lần cuối cùng, đem cái kia hồn đèn lấy ra, Thanh Lâm nâng lên Huyễn Lưu Tâm yểm, trực chỉ Thiên Hàn lão tổ. Một màn này làm cho vô số người khiếp sợ. Đường đường thượng đẳng quốc gia Thiên Hàn quốc lão tổ, Thiên Hàn quốc người sáng lập, trong lòng bọn họ vẫn còn như tồn tại giống như thần. Nhưng lại tại lúc này, vạn chúng chú mục phía dưới, bị như thế uy hiếp, bản thần cảnh, thánh vực cảnh, thiên địa chi chênh lệch a hát. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này Thiên Hàn lão tổ, ở đằng kia sắc bén đao mang phía dưới, lại không dám nói bất luận cái gì dư thừa chi lời nói. Trước khi cười lạnh cùng khinh thường, cũng đã triệt để biến mất. Thật giống như, người này thật sự có đánh chết Thiên Hàn lão tổ đích thủ đoạn. Cái này hồn đèn đã thuộc về Man Tiên bộ lạc. Không nói đến ta không thể cho ngươi, tựu là muốn cho, Thiên Hàn lão tổ mở miệng, nhưng lại lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến. Nhưng thấy Thanh Lâm bỗng nhiên đưa tay, hắn trường đao trong tay hắc vụ ầm ầm mà ra, kinh thiên chấn minh chính giữa, một đạo cự đại đao mang, xuyên thấu hư không, theo 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, trực tiếp đạt đến vạn trượng. Thanh Mỗ không có kiên nhẫn, ngươi cho không được, ta tự mình đến cầm là được. Theo thanh âm rơi xuống, Thanh Lâm cầm chặt Huyễn Lưu Tâm yểm hai tay, bỗng nhiên bổ ra, oanh, cái này bổ một phát, thiên địa băng liệt, ngập trời phong bão theo bốn phương tám hướng lan tràn mà lên. Cái kia bị hắc vụ chỗ bao phủ thiên không, trực tiếp bị sinh sinh vỡ ra đến, toàn bộ hoàng thành tại thời khắc này, hoàn toàn sụp đổ. Cái này hồn đèn đã thuộc về Man Tiên bộ lạc, ngươi muốn, tựu cùng Man Tiên bộ lạc đi lấy. Thiên Hàn lão tổ sắc mặt cuồng biến, sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc trước hắn liền từ cái kia màu đen trên thân đao, cảm nhận được một cổ hoàn toàn có thể đủ uy hiếp được khí tức của mình. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, cái kia khí tức thực sự không phải là uy hiếp được chính mình, mà là có thể trực tiếp chém giết chính mình. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp đem cái này hồn đèn ném ra ngoài, thẳng đến Thương Thiên Quỳnh mà đến. Thương Thiên Quỳnh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn tu vi còn so Thiên Hàn lão tổ muốn thấp, thứ hai làm như thế, rõ ràng là muốn đem Thanh Lâm công kích dẫn tới chính mình ở bên trong đến. Giờ phút này hồn đèn đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đều là một cái phỏng tay khoai lang. Ai tiếp ai không may. Trên thực tế, Man Tiên bộ lạc đã sớm chú ý tới đèn này, chỉ là không người biết được đèn này tác dụng vừa rồi hội kéo dài đến nay. Nếu sớm biết là thần hồn đèn, có thể đem hắn dung hợp thể nội, hấp thu thần hồn đèn ở trong tu vi chi lực, sợ là sớm đã bị Man Tiên bộ lạc đoạt đi. Cái này hồn đèn cho ngươi, lão phu không đã muốn. Thương Thiên Quỳnh tay áo vung lên, cái kia hồn đèn lập tức cải biến quỹ tích, hướng Thanh Lâm bay đi. Hắn có thể cảm nhận được một đao kia uy lực, đủ để đem hắn trực tiếp diệt sát, vì cái này chính là một cái liền tác dụng đều không biết được đồ vật. Còn không đáng được hắn đem tánh mạng của mình đều cho đáp thượng. Thanh Lâm một tay lấy hắn bắt lấy, trực tiếp thu vào chữ vật đại chính giữa. Ánh mắt nhất thiểm, huyễn lưu tâm yểm không có dừng chút nào đốn, bổ về phía Yên Hàn lão tổ. Đao mang đã ngưng tụ, thọ nguyên đã tiêu hao, ít nhất cũng muốn dùng cái này thánh vực cảnh linh nguyên để đền bù chính mình một lần tiêu hao. Hồn đèn cũng đã cho ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào? Thiên Hàn lão tổ sắc mặt đại biến, trong nội tâm càng có một loại nồng đậm hối hận, tiếc tràn ngập đi ra. Cái này hồn đèn là Man Tiên bộ lạc cho ta đấy, thực sự không phải là ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,